Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 342, sự kiện linh dị mới nổi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ được một phần mềm chụp ảnh ban đầu chỉ nghĩ cho vui lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu để họ chọn, lại có đánh chết họ cũng sẽ không chơi nữa. Thật không may, trên thế giới không có nếu như. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Thiển vô thức hét lên nhưng nhanh chóng bị Tô Viễn ngăn lại. Kêu gào cũng vô dụng, bọn họ đều chết rồi. Tô Viễn nhìn cảnh trước mắt rất thờ ơ. Sự kiện linh dị đã làm quá nhiều người chết, tình cảnh hiện tại không cách nào khơi dậy tâm tình của hắn. Bây giờ em đã biết tại sao anh bảo em không chơi những trò chơi linh dị đó chứ. Em nên mừng vì anh đến sớm, nếu không em sẽ là một trong những người ở đây. Tô Viễn bình tĩnh nói. Hắn liếc nhìn ký túc xá, bình tĩnh nói, điện thoại nào có phần mềm ma quái vậy? Tô Thiển vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp chỉ vị trí cho Tô Viễn. Tô Viễn nhìn theo hướng cô nói, thấy một chiếc điện thoại màu hồng đặt trên bàn ký túc xá. Đây là chiếc Apple mới nhất, có thể thấy chủ nhân rất yêu quý và bảo vệ nó rất tốt. Tô Viễn không chút kiêng kỵ, trực tiếp đi tới, cầm điện thoại, dùng dấu vân tay người chết mở khóa, ném điện thoại cho Tô Thiển, cầm lấy nó, dùng phần mềm đó chụp ảnh cho anh. Cái gì? Tô Thiển sửng sốt một hồi, khi định thần lại, không khỏi hét lớn, Tô Viễn, anh điên rồi sao? Anh có kế hoạch của mình. Tô Viễn bình tĩnh nói, anh dám làm như vậy đương nhiên là có lý do. Em cứ nghe lời chụp ảnh cho anh đi. Nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, Tô Thiển không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Dù sao hiện tại bản thân cô cũng đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, với đôi tay run rẩy, cô mở phần mềm ma quái đã gây ra cái chết của mọi người trong ký túc xá. Tô Thiển mở điện thoại và hướng vào Tô Viễn, tách tách. Sau khi mở phần mềm ma quái lên, nó vẫn có giao diện màu đen quen thuộc, rõ ràng cô gái đã chết vẫn chưa gỡ cài đặt mà giữ lại để xem cho vui. Tô Thiển có thể thấy rằng có rất nhiều ảnh trong album của cô ấy và những người trong ảnh đều chết một cách khó hiểu. Cô ấy thậm chí còn nhìn thấy một bức ảnh của chính mình và cách cô ấy chết trong bức ảnh giống hệt như lúc này. Có thể hình dung rằng những người được chụp trong những bức ảnh tiếp theo sẽ chết theo một cách kỳ lạ và khủng khiếp nào đó. Và nghĩ đến điều đó thật rùng mình. Nếu không phải Tô Viễn yêu cầu, Tô Thiển đã muốn vứt bỏ điện thoại trong tay. Nếu có thể, cả đời này cô cũng không muốn chụp ảnh. Sự kiện linh dị này đã để lại cho cô chấn thương tâm lý nặng. Nà, đừng lo lắng, nhanh chụp ảnh đi. Tô Viễn đứng cách đó không xa, bình tĩnh nói, hắn nghĩ sẽ xử lý sự kiện linh dị cùng một chỗ, ngăn chặn nó lan rộng, và phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp đối đầu với hạn chế của lệ quỷ. Đáng tiếc phần mâm ma quái có chút đặc thù, thoạt nhìn cũng không phải có phương thức của lệ quỷ. Hơn nữa bản thân ứng dụng cũng không phải là ngọn nguồn mà là lực lượng linh dị đơn giản hợp thành lực lượng phức tạp mà thành. Ít nhất khi Tô Viễn đã đăng nhập vào phần mềm, hệ thống cũng không có phản ứng gì. Đây là một điều rất tốt. Tô Thiển thực sự không muốn chụp ảnh Tô Viễn, bởi vì người bạn cùng phòng đã chết đã dạy cho cô một bài học sống động và sinh động, và cô cũng sợ rằng Tô Viễn cũng sẽ chết trong một tai nạn. Nếu như vậy, chẳng khác nào cô tự tay giết chết Tô Viễn. Nhưng cô không thể chịu được sự thúc giục và trấn an của hắn, chỉ có thể cầm điện thoại hướng vào Tô Viễn. Cạch, cạch, khi ánh đèn pin chiếu vào, Tô Viễn trong mắt lóe sáng. Lần này, hắn không chút do dự trực tiếp mở ra quỷ vực, nâng cao cấp độ. Quỷ vực nhìn trộm điện thoại di động trước mặt hắn, quỷ vực tầng thâm sâu đủ để đối kháng đại đa số quỷ vực của lệ quỷ, giống như quỷ nhãn của dương gian. Hắn có thể nhìn thấu bốn tầng quỷ vực, thậm chí các quỷ vực khác. Các lệ quỷ ẩn trong phân mềm ma quái trước mặt tôi có thể không mạnh bằng quỷ sai. Lúc này, ký túc xá vốn không lớn lắm này đã bị biến dạng. Nó mang đến cho người ta một cảm giác không chân thực, như thể khung cảnh trước mặt sắp đột ngột biến mất. Nhưng sau khi xoay chuyển tầm mắt, căn phòng dường như lại trở nên chân thực hơn, như thể mọi thứ hắn thấy trước đây đều là ảo giác. Có một loại ảo ảnh bên ngoài, nhưng bây giờ nó mới hiện ra hình dạng thực sự của nó. Đây là sự nhiễu loạn của lực lượng linh dị. Lúc này căn phòng hoàn toàn tràn ngập lực lượng linh dị và đã bị ảnh hưởng. Lúc này, nếu người bình thường không hiểu gì bước vào phòng thì cho dù căn phòng không lớn cũng có thể chỉ sợ mình không dễ dàng ra ngoài. Cách chương.